Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 36, thần thiếp có chuyện muốn nói với bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi, muội nói hưu nói vượn cái gì đấy? Hoàng hậu nghiêm khắc ngăn lại lời chưa dứt của Tống Quý phi. Tống Quý phi bất động thanh sắc nhướng mày, nuốt những lời còn lại xuống. Dù sao thì ý của nàng đã được truyền đạt đi rồi. Trong lòng Mạnh Khanh Nghi đã có quyết định, Quý phi nương nương, nói miệng không có bằng chứng. Có lẽ vì trong lòng có một tia chột dạ, nàng không giải thích quá nhiều. Các phi tần khác vốn định tiếp tục mượn lời này để nói, nhưng thấy thái độ của hoàng hậu như vậy, không ai tiếp tục mở miệng. Thế nhưng, những lời này cũng đã thức tỉnh họ. Sau khi thỉnh an kết thúc, Mạnh Khanh Nghi bị hoàng hậu lặng lẽ giữ lại. Từ Di Nguyệt dẫn nàng đến hậu điện, một mình gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương sao lại chỉ giữ một mình thần thiếp ở lại à? Nàng hành lễ xong, hoàng hậu liền cho người ban ghế. Mạnh Khanh Nghi sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Bổn cung chỉ là thấy gần đây muội được thị tẩm nhiều, nên đặc biệt giữ lại để ban thưởng cho muội một chút. Cung nữ bưng một cái khay, đứng trước mặt Thu Đường. Hoàng hậu ôn hòa nói, bổn cung đã chọn một vài món trang sức mới của Văn Tư Viện. Tuy không sánh bằng ban thưởng của bệ hạ, nhưng những món này cũng coi như có chút tinh xảo, hẳn là hợp mắt duyên của muội. Đa tạ hoa hậu nương nương. Thu Đường nghe Mạnh Khanh Nghi không từ chối, liền nhận lấy khay. Nàng muốn nghe tiếp những lời hoàng hậu sắp nói. Thân thể muội có vấn đề gì không? Có điều gì cứ thẳng thắn nói với bổn cung, ngày mai sẽ sai thái y đến xem xét kỹ lưỡng cho muội. Nghe lời này của hoàng hậu, rõ ràng là muốn lôi kéo nàng. Xem ra cũng đã nhận ra điểm đáng ngờ khi nàng vẫn chưa có thai, muốn mượn chuyện này làm điều kiện lôi kéo nàng về phe mình. Mạnh Khanh Nghi chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. So với tin tưởng hoàng hậu, nàng thà rằng tin Tống Quý phi. Chuyện xấu hoàng hậu làm kỳ thực chẳng ít hơn Tống Quý phi chút nào. Kiếp trước nếu không phải nàng tránh sủng, e rằng chưa chết trong tay Bùi Tịch đã phải chết trước trong tay hoàng hậu. Tuy nhiên, thay vì tốn công sức vào hoàng hậu lúc này, chi bằng cứ như lời Lăng Dực Trần nói, dồn hết tâm tư vào hắn, ít nhất hắn sẽ không làm hại mình. Mạnh Khanh Nghi không hề dao động, thẳng thừng từ chối hoàng hậu. Thần thiếp cũng không rõ thân mình có vấn đề ở đâu, nên không dám làm phiền nương nương quan tâm ạ. Hoàng hậu vẫn ôn nhu thanh nhã, thần sắc tự nhiên, cũng tốt, trong lòng muội rõ là được. Nếu đã từ chối sự lôi kéo của hoàng hậu, vậy những món đồ nàng ban cũng không cần giữ lại. Mạnh Khanh Nghi đưa mắt ra hiệu cho Thu Đường, nàng ấy lập tức hiểu ý, bưng khay trở lại trước mặt Di Nguyệt. Nương nương, bệ hạ đã ban thưởng cho thần thiếp không ít trang sức rồi, hiện tại thần thiếp cũng không thiếu những thứ này, thần thiếp xin phép không nhận. Đa tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương. Di Nguyệt khó xử nhìn về phía hoàng hậu, không biết có nên thu lại những món đồ đã đưa ra hay không. Hoàng hậu thấy rõ thái độ của nàng, Mạnh Khanh Nghi đây là mềm cứng đều không ăn, nàng cũng không miễn cưỡng đưa đồ cho nàng ta nữa. Nụ cười trên mặt nàng không đến đáy mắt. Vậy được rồi, muội không thiếu thứ gì mới là chuyện tốt. Di Nguyệt lúc này mới nhận lấy chiếc khay. Mạnh Khanh Nghi đứng dậy, vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Ngày mai bổn cung sẽ phái thái y đến bắt mạch cho muội. Trước hết cứ điều trị cho tốt, để có thể sớm ngày sinh hạ con nối dõi cho bệ hạ. Vâng, thần thiếp đã rõ. Cửa điện mở ra rồi đóng lại, trong điện lại khôi phục một mảng yên tĩnh. Di Nguyệt nhìn chiếc khay đầy trang sức trên tay, nương nương, những món trang sức này thu lại đi, nàng ta không cần, tự nhiên sẽ có người muốn. Đúng vậy, Di Nguyệt đồng tình. Nương nương, nô tỳ thấy Tịnh phi cậy sủng sinh kiêu không ít, giờ đây còn sắp chút nữa công khai đối nghịch với người. Ngày mai hãy để Lý Thái Y đến bắt mạch cho nàng ta. Nụ cười của hoàng hậu khiến người ta rợn gáy. Ánh mắt vô cớ vương một tia tàn nhẫn. Nói với Lý Thái Y phải lanh lợi một chút. Bắt mạch xong liền đến bẩm báo với bổn cung mạch tượng của Tịnh Phi thế nào. Nếu đã không thể lôi kéo được, vậy hoàng hậu đành phải dùng cách riêng của mình để đối phó nàng. Bằng không, cứ theo cái đà được sủng ái của Mạnh Khanh Nghi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột nhiên uy hát đến địa vị của nàng. Sau khi ra khỏi Vị Ương cung, Mạnh Khanh Nghi trực tiếp đi tìm Lăng Dực Trần. Nàng đã nghĩ thông suốt, thay vì để đến lúc đó bị hoàng hậu hay các phi tần khác nắm thóp, chi bằng cứ thẳng thắn với Lăng Dực Trần trước. Trong lòng nàng suy đoán, Lăng Dực Trần hẳn là biết nàng trước đây vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Từ khi nàng tiến cung, có chuyện gì của nàng có thể giấu được hắn đâu. Có lẽ hắn vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt. Đơn giản là cứ thẳng thắn với hắn trước đã. Tử thần điện, sau khi Quách Chính Tường vào thông báo, Mạnh Khanh Nghi liền được mời vào. Sao lại đột nhiên đến đây? Nàng vừa đẩy cửa bước vào điện, giọng Lăng Dực Trần đã từ xa vọng tới. Mạnh Khanh Nghi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn, đặt tách trà vừa bưng vào lên bàn hắn. Lăng Dực Trần không nói gì, quan sát từng cử chỉ của nàng. Thấy dáng vẻ này của nàng, hắn liền biết nàng lại chột dạ rồi. Thần thiếp có chuyện muốn nói với bệ hạ. Nàng thận trọng mở lời, ánh mắt vừa chạm phải hắn, nàng lập tức chuyển đi nơi khác. Làm chuyện gì trái với lương tâm rồi? Hắn hỏi, không hề quanh co. Mạnh Khanh Nghi sững sờ, phản ứng lại, nàng chủ động ngồi vào lòng Lăng Dực Trần, khẽ hỏi lại, bệ hạ sao lại nói thẳng như vậy? Thần thiếp cũng không biết mở lời thế nào. Hắn cười nhạt, quả nhiên là làm chuyện trái với lương tâm. Khanh Khanh bây giờ lại thành thật đến vậy à? Mạnh Khanh Nghi tựa vào ngực hắn, thân mình hoàn toàn thả lỏng, cả người đều dựa vào hắn. Nếu bệ hạ đã đoán là chuyện trái với lương tâm, vậy người có giận thần thiếp không? Nàng nói trước là chuyện gì đã? Ánh mắt Lăng Dực Trần nhìn nàng cũng cảnh giác hơn. Mạnh Khanh Nghi ngẩng đầu lên, có chút uể oải, cẩn thận nói, vậy thần thiếp vẫn là không nói nữa thì hơn. Lỡ như bệ hạ lại nổi giận với thần thiếp thì sao? Nàng định đứng dậy khỏi đùi hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, không thể nhúc nhích. Nói đi, chấm không giận. Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi sáng lên. Thật không? Lăng Dực Trần gật đầu. Nàng liền trở lại nép trong lòng hắn, cố ý làm ra vẻ yếu ớt đáng thương hơn mấy phần. Thở ra một hơi thật dài, tựa như hạ quyết tâm thật lớn. Nàng thân mật áp sát bên tai Lăng Dực Trần, cánh môi lướt qua vành tai hắn như có như không. Thần thiếp trước kia đã từng uống qua thuốc tránh thai, trong điện chỉ có hai người, nhưng nàng vẫn hạ giọng, chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe thấy. Vì căng thẳng, hơi thở nàng dần dần gấp gáp, mang theo khí lạnh, từng chút lướt qua vành tai hắn. Quả nhiên, hắn nghe xong, lại chẳng có chút kinh ngạc nào. Mạnh Khanh Nghi sợ muốn chết, thế nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì. Hắn kỳ thực vẫn luôn biết rõ, sao đột nhiên lại nhớ ra muốn chủ động thừa nhận chuyện này với trẫm. Hoàng hậu nương nương nói muốn sai thái y đến bắt mạch cho thần thiếp. Thần thiếp sợ hoàng hậu sẽ trị tội thần thiếp. Giọng nàng nghe như đang cáo trạng, lại như đang xin hắn che chở. Lồ Ân Lăng Dực Trần bật ra một tiếng cười lạnh. Vậy sao nàng không sợ trẫm sẽ trị tội nàng? Cách chương.